Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1038, khuy nhập xác ướp 1. Ba người một trước một sau xuyên qua hành lang, tiến vào một cái không gian co quắp đại sảnh. Tại thứ hai chạng vạng tối, X-quang phóng xạ khoa 10 phần u tĩnh, hai bên gian phòng hắc ám lại vắng vẻ. Tốt chật hẹp a, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đây là đầu thập niên 90 xây dựng phòng ở cũ. Vương chủ nhiệm chỉ bên tay trái đèn sáng gian. Phòng, ây, đến, chúng ta ngàn năm công chúa liền tại bên trong. Còn có những người khác sao? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi. Đồng nghiệp của ta, Tống Ngọc Nhân, Trịnh Gia Tiền tiếp lời. Còn có một vị phóng xạ chuyên gia. Một cái CT kỹ thuật viên cùng phụ trách quay phim. Ngươi thuê? Không, tỉnh đài truyền hình, vào nhà trước. Trịnh Gia Tiền dừng lại, trịnh trọng nhìn qua Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung bác sĩ, lần này kiểm tra thế nhưng là một hạng nhiệm vụ phi thường quan trọng. Ta hy vọng ngài có thể nghiêm túc phối hợp chúng ta công việc. Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói. Ta thích hợp nhất công việc là khai giao. Cứ việc yên tâm, ngươi để cho ta cắt chỗ nào, ta liền cắt chỗ nào. Chúng ta không cần ngươi giải phẫu thi thể. Cỗ này ngàn năm cổ thi có không thể đo lường khảo cổ cùng học thuật giá trị. Tuyệt đối không thể có chút tổn thương. Chính vì vậy, chúng ta mới nghĩ đến lợi dụng CT quét hình kỹ thuật để thay thế giải phẫu. Mộ Dung Vũ Xuyên nhún vai, cái kia còn dùng ta làm gì? Tự nhiên có ngài phân công, ngài chủ yếu phụ trách hiệp trợ Tống Ngọc Nhân nữ sĩ. Nàng là tân cương phong tục lịch sử phương diện chuyên gia. Đối mộ táng phương diện cũng có rất phong phú học thức. Người phụ trách phân tích CT quét hình kết quả, cho Tống nữ sĩ cung cấp tất yếu học thuật tư liệu. Mộ Dung Vũ Xuyên nghĩ thầm. Một cái nghiên cứu cả một đời khảo cổ nữ nhân, vậy còn không đến cùng cái lão vu bà giống như. Ta đi, để cho ta cùng dạng này một cái boss cấp Obasan cộng sự sao? Sớm biết như thế liền không nên trở về. Nếu là cùng Minako cùng một chỗ, nói không chừng ngay tại cầm xuống ING. Hắn đang miên man suy nghĩ, đã đi theo Trịnh Gia Tiễn đi vào CT phòng quan sát. Phụ trách CT chụp ảnh bác sĩ Triệu đang đứng tại quan sát phía trước cửa sổ cho đài truyền hình. Phỏng vấn các phóng viên giải thích tương quan dụng cụ cách dùng. CT là tiếng Anh computer. Tomography viết tắt, tiếng Trung ý là máy tính chụp cắt lớp. Chúng ta hôm nay đem dùng CT cơ X xạ tuyến từ mấy ngàn khác biệt góc độ chiếu xạ cổ thi. Máy tính về sau sẽ tự động xử lý thu hoạch được tin tức cũng tạo ra cổ thi nội bộ hình 3D hình ảnh. Các người có thể tại màn hình bên trên nhìn thấy, ảnh chụp là một loạt hoành mặt cắt, giống như đem cổ thi cắt thành vô số phiến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.